Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Thiên Tiên, Trần Anh tích lũy thực tế quá mức thâm hậu, hắn đi lại là tinh khí thần phát, triển toàn diện con đường, đến dưới mắt vẻn vẹn thần hồn tu vi đã đụng, chạm đến Thiên Tiên cánh cửa, lần này mượn cơ hội nhất cử đột kích cảnh giới Thiên Tiên. Nguyên thần, linh quang xung kích 9 đạo tầng cương phong 10 phần thuận lợi. Cơ, hồ không có gặp được trở ngại liền vọt qua. Mấy người nguyên thần linh quang xung kích cửu thiên cương phong. Tầng thành công, tại thiên khung phía trên cái nào đó khu vực thần bí. Điên, cuồng thu nạp cửu thiên thanh khí thời điểm. Cảnh giới Thiên Tiên đã là 10 phần chắc 9, mà lúc này, Trần Anh thân ở phương Bắc địa khu duy nhất Thiên Tiên Phúc. Địa, bên người còn có một vị thần sắc uể oải lang gia địa tiên. Lang gia địa tiên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Trần Anh vậy mà lại gan. Lớn đến mức độ này. Vậy mà ở hắn trước mặt. Trực tiếp trùng kích Thiên Tiên chi cảnh. Phải biết, nguyên thần linh quang xung kích cửu thiên cương phong. Tầng, kia là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Trần Anh tích lũy vậy mà. Như thế phong phú. Nguyên thần linh quang một hơi liền xông phá cửu thiên cương phong tầng. Đến lúc này, Trần Anh cần làm, chính là ngưng tụ đỉnh đầu tam hoa. Mấy người trên đỉnh tam hoa ngưng tụ thành công. Hắn liền chính thức, bước vào cấp độ thiên tiên. Một bước này, cũng không cần phải khiến lang gia địa tiên chứng kiến. Trần Anh tiện tay vung lên, thần sắc uể oải trước mắt lang gia địa tiên. Một hoa, đã ra thiên tiên phúc địa. Bên tai truyền đến Trần Anh lạnh nhạt thanh âm. Về sau từ Lăng Phong và các hạ trao đổi, bản tọa liền không phụng bồi. Lời này tổn thương tính không lớn, nhưng đối với lang gia địa tiên lại là nhất trọng đả kích. Trong lòng tràn đầy phiền muộn. Đáng tiếc chiến bại người căn bản là không có lời gì ngữ quyền, chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng trở về Đại Tề Đế Đô. Chờ Lăng Phong đến, hắn nơi nào biết được, lúc này Trần Anh đang đứng ở ngưng tụ đỉnh núi. Tam hoa thời khắc mấu chốt, một tháng thời gian chớp mắt liền qua. Lúc này thiên tiên phúc địa đột, nhiên tiên quang đại tác. Một cỗ thiên tiên đặc hữu khí tức cấp tốc tràn, ngập. Lúc này Trần Anh, trên đỉnh tam hoa đã ngưng tụ thành công. Chính thức, đạp lên thiên tiên chi cảnh, trở thành đại tề duy nhất thiên tiên đại năng. Thiên tiên đại năng tự nhiên không phải tầm thường. Đối với thiên địa quy tắc lý giải, căn bản cũng không phải là địa tiên khả năng so sánh. Không nói những cái khác, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền tùy tiện xem thấu toàn bộ thiên tiên phúc địa bố cục. Trong đó đủ loại huyền diệu đã lại không huyền bí, nguyên bản căn bản là không có cách nhìn thấu chi tiết. Lúc này cũng như trên lòng bàn tay xem văn có thể thấy rõ ràng. Kinh khủng nhất chính là lực lượng thần hồn của hắn lại có thể tùy tiện xuyên thấu thiên tiên phúc địa bình chướng, cảm ứng được bên ngoài vạn dặm khu vực hết thảy. Không biết phải chăng là ngưng tụ cửu thiên thanh khí duyên cớ, lực lượng thần hồn và trong cõi u minh quy mô liên thành một thể, có thể nháy mắt quan trắc tự thân họa phóc ghi hung. Nếu là lúc này lại cùng lang gia địa tiên động thủ, một ánh mắt liền có thể giải quyết chiến đấu. Thiên tiên đại năng chính là mạnh mẽ như vậy. Trần Anh cảm giác lúc này mình cường đại trước nay chưa từng có. Đối với tương lai cũng có càng nhiều tự tin. Rất nhanh, Lăng Phong phụng mệnh đi đế đô và tọa trấn đế đô lang gia địa tiên thương lượng. Cái gì? Phương Bắc địa khu nguyện ý lâm thời đưa trong tay địa tiên động phủ, còn có thiên tiên phúc địa trưởng khống quyền lấy ra. Lần này thật sự là không tầm thường. Chính là trầm ổn như lang gia địa tiên, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô hớn hở ra mặt. Từ thua với Trần Anh về sau, hắn đối với lực lượng mạnh hơn có bức thiết truy cầu, chỉ là đáng tiếc, lấy hắn thiên phú tu hành, còn có trong tay nắm giữ tu hành tài nguyên, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có bộc phát khả năng, trừ phi có thể ngắn ngủi khống chế phương Bắc địa khu tất cả địa tiên, động phủ và thiên tiên phúc địa, đem toàn bộ đại tề địa tiên động phủ và thiên tiên phúc địa hợp thành một thể, thu hoạch được dư thừa khí vận, mới có thể khiến tốc độ tu luyện của hắn đột phi mãnh tiến, đạt tới trong lòng yêu cầu. Chỉ là, rõ ràng chơi không lại Trần Anh tình huống dưới, muốn làm được, điểm này căn bản không có khả năng, trừ phi hắn mời ngoại viện, làm tán tu liên minh thành viên. Hắn nhưng là nhận biết không ít thủ đoạn thần thông tương đương sắc bén địa tiên đại năng. Chỉ cần bỏ được đại giới, mời hơn mấy vị cũng không khó khăn. Đáng tiếc mời địa tiên giá quá lớn. Lăng gia địa tiên dạng này tán tu căn bản là không nỡ. Cái này liền xấu hổ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trần Anh vậy mà lại như thế hào phóng. Tuy nói chỉ là lâm thời nhường ra trong tay địa tiên động phủ và thiên tiên phúc địa quyền khống chế. Có thể đây đối với lăng gia địa tiên đến nói đã đầy đủ. Địa tiên động phủ và thiên tiên phúc địa vị trí thường thường đều ở vào địa mạch hạch tâm tiết điểm chỗ, tương đương với nào đó một đoạn địa mạch đầu mối chỗ. Không phải địa tiên động phủ và thiên tiên phúc địa cũng sẽ không có khí vận ngưng tụ lớn như vậy. Chỉ cần chấp trưởng toàn bộ đại tề tất cả địa tiên động phủ và thiên tiên phúc địa, liền xem như khống chế toàn bộ đại tề địa mạch. Đây là khổng lồ cỡ nào một cỗ khí vận a. Coi như chỉ là lâm thời chấp trưởng, cũng đầy đủ lang gia địa tiên ở trong vòng 10 năm tu vi nâng cao một bước, đạt tới cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Những tình huống này, nghĩ đến Trần Anh thực lực này càng cao hơn cường địa tiên, không có khả năng không biết được. Nhưng hắn vẫn là nguyện ý nhường ra trong tay địa tiên động phủ và thiên tiên phúc địa quyền khống chế 10 năm, xem như cho đủ mặt mũi. Thành ý tràn đầy nói, Trần Anh các hạ có điều kiện gì? Càng nghĩ, biết được trên đời tuyệt đối không có miễn phí cơm trắng. Lang gia địa tiên rất nhanh liền xông vẻ mừng rỡ thái hồi phục. Trầm giọng hỏi, thăm đến tột cùng, cũng không có gì. Đây là lão đại cảm tạ các hạ, mời hắn tiến vào tán tu. Liên minh lòng biết ơn thôi, các hạ không cần đến khách khí. Nói lời này lúc, trong lòng Lăng Phong khá là thịt đau. Nếu để cho hắn thời gian 10 năm, mượn nhờ thiên tiên phúc địa trợ giúp, tu vi của hắn tối thiểu có thể đạt tới nhân tiên cấp độ đỉnh phong. Thậm chí, tiến quân cấp độ địa tiên cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc, lão đại phân phó chuyện kế tiếp, hắn không có khả năng tùy ý qua loa. Ánh mắt nhìn về phía lang gia địa tiên, tự nhiên sẽ không quá mức thân mật. A, là như thế này a. Lang gia địa tiên lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngược lại là cảm thấy Trần Anh cái này lý do thoái thác cũng không có vấn đề gì. Đừng nhìn ở Trung ương đế quốc, tán tu liên minh căn bản là tính không được cái gì. Nhưng tại đại tề dạng này nơi hẻo lánh, tán tu liên minh tuyệt đối là khó lường quái vật khổng lồ. Không nói những cái khác, chỉ cần biết được tán tu liên minh hạch tâm cao tầng thuần một sắc địa tiên đại năng, liền biết được thực lực tán tu liên minh rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Giống như là Lăng Phong loại tồn tại này, muốn đi vào tán tu liên minh cũng không dễ dàng, trừ phi hắn có thể ở Trung ương đế quốc đánh ra thanh danh to lớn, lại hoặc là ở Trung ương đế quốc lân cận khu vực có to lớn thanh thế. Không phải muốn gia nhập tán tu liên minh khá khó khăn, làm không tốt, bởi vì tranh đoạt tu hành tài nguyên nguyên nhân, sớm liền và tán tu liên minh đối đầu, cuối cùng đem quan hệ làm cho tương đương khẩn trương. Tình huống như vậy cũng không phải không có khả năng phát sinh. Nếu thật là xuất hiện chính tình trạng, Trần Anh cũng đừng nghĩ gia nhập tán tu liên minh. Không có tán tu liên minh trợ giúp, muốn ở Trung ương đế quốc tu hành, giới trà trộn, thời gian cũng không phải bình thường gian nan. Cho nên, lang gia địa tiên rất là tán thành lý do này, tự nhiên cũng liền vui vẻ nhận Trần Anh hảo ý. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.